Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, ứng đối. Thì ra là thế, Tần Nhiên thấp giọng tự nói. Danh xưng phó bản nhiệm vụ quyển trục là đến từ đánh chết sát thủ người chơi dạ bin chiến lợi phẩm. Chuyện này bỏ Tần Nhiên bản thân bên, cũng không có người thứ hai biết. Cho dù là sau đó chạy đến vô pháp vô thiên cũng không biết. Như vậy lái buôn là làm thế nào biết? Rất đơn giản, dạ bin từ thu được danh xưng phó bản ánh bình minh kiếm phó quyển bắt đầu. Đến sau tất cả hành động, đều ở đây lái buôn dưới sự giám thị. Thậm chí, ánh bình minh kiếm phó quyển căn bản là lái buôn cố ý thả ra ngoài mồi. Vì chính là muốn câu ra càng nhiều hơn sát thủ người chơi. Lái buôn tất nhiên đã biết từ lâu sát thủ các người chơi tồn tại. Nhưng đối phương tuyển chọn tạm thời làm như không thấy. Bởi vì, những sát thủ này nhà chơi tồn tại đối với lái buôn mà nói là rất có lợi. Ngẫm lại lái buôn mật thành phố đi. Bên trong có bao nhiêu vật phẩm là tới từ ở sát thủ nhà chơi tiêu thụ. Sợ rằng lái buôn đúng vậy từ có chút vật phẩm nhìn lên ra mánh khóe. Tuy nhiên, theo thời gian trôi qua, lái buôn thực lực, thế lực tiến thêm một bước tăng mạnh phía sau. Ý nghĩ của đối phương xuất hiện một tia cải biến. Đối với lái buôn mà nói, cũng không phải không hy vọng những sát thủ này người chơi tiếp tục tồn tại hạ đi. Chỉ lái buôn cần chính là một đám nghe theo mệnh lệnh của hắn. Phục vụ cho hắn sát thủ người chơi. Thế nhưng sát thủ các người chơi ẩn núp quá sâu. Trừ phi là chủ động bạo lộ ra. Không phải vậy rất khó phán định một cái người chơi có phải là hay không sát thủ người chơi. Vì sao? Lái buôn cần một cái mồi. Danh xưng phó cuốn quyển trục chính là như vậy một cái mồi. Chỉ cần thoáng cải biến danh xưng phó cuốn quyển trục tin tức. Cố ý thả ra ngoài một ít tin tức giả, cũng đủ để hấp dẫn càng nhiều hơn sát thủ người chơi đến đây. Tỷ như, hiện danh xưng phó cuốn quyển trục có thể mang 3-5 người đồng thời tiến nhập các loại. Bỏ chân chính cầm trong tay danh xưng phó cuốn quyển trục người và duy không có đợi duy nhất danh. Hiệu ma nữ lái buôn bên ngoài, những người còn lại căn bản là không có cách phân biệt thật giả. Đã sớm rời đi ma nữ sẽ không đi giải thích. Làm như hậu trường người vạch ra lái buôn càng sẽ không đi giải thích. Còn như cầm trong tay danh xưng phó cuốn quyển trục người giải thích. Bị tham lam che đậy hai mắt người làm sao có thể sẽ tin tưởng. Chỉ bất quá, trung gian xuất hiện hắn cái này rào cục giả. Khiến lái buôn không thể không thay đổi kế hoạch nguyên thủy. Nhưng từ trước mắt đến xem, lái buôn làm được thực sự là rất tốt. Đi tới cửa sổ Tần Nhiên nhìn xuống dưới. Phần dưới chính đang lặng lẽ tụ tập đoàn người. Tuy nhiên theo thói quen đi ở trong bóng tối. Nhưng đối với đang ở chỗ cao Tần Nhiên mà nói. Thật là vừa nhìn thấy ngay. Lái buôn cùng ngươi đã nói danh xưng phó bản tin tức sao? Còn có đối nhau Kha Nhĩ bắt cóc. Tần Nhiên là xác nhận. Hướng về Dạ Kiêu hỏi. Là hiện chân thật năm tiến vào đặc thù lục địa phó bản thế giới. Không tính là tại phó bản số lần giữa. Nhưng cuối cùng thu được danh hiệu chỉ một người. Kha Nhĩ cũng là tên khốn kia sai sử ta bắt cóc. Đồng thời phát tin tức cho vô pháp vô thiên. Dạ Kiêu do dự một chút phía sau. Nói ra những gì mình biết. Quả nhiên. Chấm ngoặc kép. Tần Nhiên đáy lòng thở dài. Dạ Kiêu lời nói. Càng làm cho hắn xác thực thư suy đoán của mình. Cái gì thụ ám sát. Cái gì hợp tác. Đều là lái buôn bày ra cục. Vì chính là đưa bọn họ mang tới cái này phóng khoáng thích hợp bị bao vây trên quảng trường đến. Không chỉ có là bọn họ. Còn có những sát thủ kia người chơi. Hỗn đản. Một bên vô pháp vô thiên siết chặt quyền đầu mắng. Cũng không phải ngốc nghếch vô pháp vô thiên. Đang nghe Tần Nhiên đối nhau Dạ Kiêu hỏi phía sau. Nhất thời hiểu được. Chửi bới sẽ chỉ làm ngươi thoạt nhìn càng giống như là một con bại cẩu đang sủa điên cuồng. Vừa có thể thương hữu thật đáng buồn ngẫm lại hiện tại nên làm như thế nào đi. Những lợi ích đó huân tâm ra hòa. Cũng sẽ không nghe ngươi giải thích. Danh xưng nhiệm vụ quyển trục. Sách. Thực sự là khiến người tâm động. Chấm ngoặc kép. Vận khí tốt tiểu ra hòa. Rachel không chút lưu tình quở trách đợi vô pháp vô thiên. Sau đó, nhìn về phía Tần Nhiên, tự tiếu phi tiếu nhãn thần, khiến cho Tần Nhiên một trận hết hồn. Vừa nghĩ tới đối phương trước khi biểu hiện ra kỹ xảo, Tần Nhiên liền tê cả da đầu. Nếu như Rachel đối với danh xưng nhiệm vụ quyền trục động tâm nói, hắn thật là không biết làm thế nào. Chính diện chiến đấu có thể vẫn có thể dựa vào lưỡng lá bài tẩy lượn vòng 1, 2, thế nhưng bị đánh lén. Vậy thật là muốn mệnh. Hiện tại có tính không là hoài bích kỳ tội. Tần Nhiên tự giễu cười. Đương nhiên không tính là. Vô pháp vô thiên lấy nghiêm túc ánh mắt nhìn về phía Rachel. Vui đùa. Chỉ là một vui đùa. Hai cái đại nam nhân một điểm hài hước cảm giác cũng không có. Rachel tức giận liếc hai người liếc mắt phía sau. Mở miệng lần nữa hỏi. Bây giờ nên làm gì? Lầu dưới những tên kia tuy nhiên không được tốt lắm. Thế nhưng nhân số rất nhiều. Ta một người. Muốn rời khỏi không có vấn đề. Thế nhưng mang theo các ngươi là không có khả năng được tửu quán lão bản nương nói như vậy. Không cần mang ta lên môn. Chỉ phải dẫn theo 2567 một cái là tốt rồi. Mục tiêu của bọn họ là 2567. Một ngày 2567 ly khai. Cục diện trước mắt liền tự sụp đổ. Vô pháp vô thiên nhất chỉ Tần Nhiên đạo. Nhưng lái buôn mục đích vẫn là đạt thành. Hắn nguyên bản mục đích không phải ta. Mà là lầu dưới những sát thủ này người chơi suy nghĩ một chút. Làm những sát thủ này người chơi bị ép vào tuyệt cảnh phía sau. Sẽ có bao nhiêu người nguyện ý liều mạng đánh một trận tử chiến. Ta đoán bọn họ đại bộ phận đều sẽ chọn đầu nhập vào lái buôn. Mà ở cùng chúng ta đã triệt để vạch mặt phía sau. Thế lực lớn tăng lái buôn sẽ bỏ qua chúng ta sao? Hắn nhất định sẽ hướng chúng ta phát sinh thần phục mời. Một ngày cự tuyệt, sẽ đối với chúng ta triển khai hoàn toàn đả kích. Cho đến lúc này, chúng ta mỗi lần từ phó bản thời gian, bỏ đợi tại trò chơi gian phòng là an toàn bên ngoài. Cự đại thành thị những địa phương khác đều là nguy hiểm trùng điệp. Vì sao? Ta muốn khiến một bả. Đương nhiên. Ta càng nhiều hơn chính là bởi vì không muốn chứng kiến lái buôn cứ như vậy thực hiện được. Lòng dạ nhỏ mọn ta đây. Luôn luôn là có thù tất báo được Tần Nhiên hình như là nói đùa vậy nói. Nhưng vô pháp vô thiên. Rachel làm mất đi Tần Nhiên ngữ khí a xuôi tai đến chăm chú. Lưỡng người biết, đó cũng không phải một trò đùa. Ừ, khiến một bả. Cùng lắm, ta sau đó chơi máy rời. Vô pháp vô thiên không có suy nghĩ cũng đồng ý Tần Nhiên chính là lời nói. Rachel cũng không có phản đối. Ba người thấp giọng thương nghị. Một bên trong góc Dạ Kiêu còn lại là nhãn ánh sáng nhìn chằm chằm Tần Nhiên. Loại này không tị hiềm chút nào nói chuyện. Khiến Dạ Kiêu bản năng cảm giác không thích hợp. Bởi vì ta đối nhau lái buôn lộ ra phẫn nộ. Hắn liền hoàn toàn tin tưởng ta. Hắn sẽ không như thế ngây thơ chứ. Hay hoặc giả là cố ý như vậy. Muốn để cho ta đem tin tức giả truyền cho lái buôn. Dạ Kiêu suy tính. Chỉ suy nghĩ. Cũng không phải do dự. Làm như sát thủ. Nàng từ để cân nhắc đều là lợi ích. Bất luận là trong hiện thực. Vẫn là trong trò chơi. Chim Hoàng Yến cũng là cùng loại. Nhưng cũng có một chút bất đồng. Cừu hận. Đối nhau vô pháp vô thiên cừu hận. Để cho nàng càng thêm xung động. Hoặc giả nói là ngu xuẩn, dưới lầu trong bóng tối người lẫn nhau cảnh giác nhìn nhau đợi. Nhìn gần trong gang tấc cao ốc lối vào, tất cả mọi người không có bán ra một bước kia. Bởi vì, bọn họ rất rõ ràng, người nào người thứ nhất bán ra một bước kia, người đó liền sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bị quần khởi công chi, răng co còn đang kéo dài, bầu không khí trở nên ngột ngạt, nguy hiểm. Tại tiếp tục như vậy, chung quy sẽ có người nhịn không được xuất thủ. Mà ngay tại lúc này một đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện ở mái nhà. Hấp dẫn dưới lầu ánh mắt mọi người phía sau. Nhảy xuống, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.